thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 900. Ninh Tuyết xuất thủ. Đã không có ai động thủ, như vậy Thiên Long cốt ta hãy thu. Chờ chốc lát, một cái Long đỉnh cửu cấp võ vương rốt cuộc không kềm chế được trong lòng dục vọng, đột nhiên nhảy một cái chụp vào giữa không trung Thiên Long cốt. Mà kẻ khác nhưng cũng không có xuất thủ ngăn trở hắn. Ai cũng không biết cái này đặt vào Thiên Long cốt địa phương cuối cùng có thể hay không có cái gì cảm bấy nguy hiểm, sở dĩ cũng không có tùy tiện xuất thủ. Hiện tại có người nguyện ý đi thử, tự nhiên là không có ai phản đối. Vả lại, nơi này nhiều người như vậy, hắn coi như là kiếm được Thiên Long cốt, cũng chưa chắc đi. Người nọ trên thân nguyên lực lập lòe, dễ dàng, liền tiến vào bắn ra ngoài khí lưu trong, duỗi thủ trảo hướng giữa không trung Thiên Long cốt. Giờ khắc này tất cả mọi người thân thể đều là lập tức căng thẳng. Thậm chí có những người này trên tay đều đã sáng lên nguyên lực cùng võ hồn lực tùy thời dự định xuất thủ. Bất quá! Ngay khi người sắp va chạm vào Thiên Long cốt thời điểm, Thiên Long cốt phía trên bỗng nhiên tạo nên một vòng ngọc ánh sáng màu trắng. Ngọc ánh sáng màu trắng nhìn qua mềm mại vô lực. Nhưng vừa mới tiếp xúc cửu cấp võ vương chính là sắc mặt đại biến. Trên người hắn nguyên lực tất cả đều là trong nháy mắt vỡ vụn, cả người kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người lui nhanh có chút nhích nhác trở xuống đến trên tế đàn. Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt cũng biết ban nãy nhất định là ăn không nhỏ khó chịu thua thiệt. Thiên Long cốt còn lại lực lượng hay là quá mạnh, vẫn không thể lấy xuống. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ, khiến nó lực lượng bị những thứ này khí tức âm lãnh làm hao mòn sạch sẽ? Chậm thì sinh biến, chúng ta xuất thủ công kích Thiên Long cốt, đem nó theo cùng địa mạch liên hệ trong đánh ra. Mọi người làm ra quyết định, đều động thủ, vung ra nguyên lực, đánh về phía giữa không trung Thiên Long cốt. Mà Thiên Long cốt phía trên còn lại là liên tiếp tạo nên một vòng lại một vòng màu ngọc bạch lực lượng, đem sở hữu công kích đều ngăn trở lại. Bất quá, nếu như quan sát tỉ mỉ nói, là có thể nhìn ra Thiên Long cốt phát ra lực lượng tựa hồ là càng ngày càng yếu. Rất nhanh còn dư lại võ hồn điện người, cũng đều là chạy tới chính giữa tế đàn. Thế nhưng bọn họ cũng là tụ tập cùng một chỗ, cũng không có nữa đối Sở Thanh Vân bọn họ phát động công kích. Võ hồn điện người cũng là xem rất rõ ràng. Sở Thanh Vân bọn họ như là đã xông vào sơn cốc, như vậy thì với hàm ý bọn họ còn muốn bảo vệ tế đàn, bảo vệ Thiên Long cốt. Đã là không có khả năng. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là cùng Sở Thanh Vân bọn họ cùng nhau tranh đoạt Thiên Long cốt. Cướp đi Thiên Long cốt, sau đó chạy trốn. Đây chính là hiện tại trong lòng mỗi người ý tưởng. Thiên Long cốt, ở nhiễm bẩn địa mạch dài đến hơn mấy tháng liên tiếp bào mòn xuống cùng địa mạch liên hệ, đã biến được đặc biệt yếu ớt. Ở mấy chục cường đại cửu cấp võ vương liên tiếp đánh xuống, nó rốt cuộc bắt đầu biến được lung la lung lay, có chút không nhịn được. Thiên Long cốt sắp không chịu được nữa, nhanh gia tăng công kích. Nó lập tức phải cùng địa mạch thoát khỏi liên hệ thêm ít sức mạnh. Theo Thiên Long cốt lay động, tất cả mọi người đều là lập tức biến được hưng phấn, đánh ra nguyên lực, thậm chí đều là trong lúc lơ đàng trở nên mạnh mẽ nhiều. Sở Thanh Vân, đợi lát nữa ta xuất thủ, giúp ngươi đánh lui sông nhanh nhất người, sau đó ngươi nhân cơ hội cướp đi Thiên Long cốt, còn lại sẽ nhìn ngươi bản thân. Ninh Tuyết cho Sở Thanh Vân truyền âm nói. Sở Thanh Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mà lúc này trừ hai người bọn họ ở ngoài, Thiên Long cốt chung quanh còn có hắn rất nhiều người, thậm chí võ hồn điện rất nhiều người đều là đang len lén nguyên lực truyền âm thương nghị hợp tác cướp đoạt Thiên Long cốt sự tình. Lại là hơn 10 đạo mạnh mẽ nguyên lực công kích, Thiên Long cốt lay động càng ngày càng lợi hại. Rốt cuộc ở Long Đình một cái cửu cấp võ vương một kích tối hậu xuống, Thiên Long cốt triệt để trước khi rời đi chỗ. ầm một tiếng, bị đánh được bay lên theo chỗ trống trong bắn ra ngoài khí lưu, một đường hướng về phía trước. Động thủ. Cướp đi Thiên Long Cốt. Thiên Long Cốt là ta. Trong nháy mắt tất cả mọi người là hô hấp bị kiềm hãm, sau đó gần như cùng lúc đó nhảy lên một cái, trên thân nguyên lực cuồn cuộn chụp vào lên cao không ngừng Thiên Long Cốt. Võ hồn điện những vong linh đó có năng lực phi hành, tự nhiên là tốc độ nhanh nhất tiếp cận Thiên Long Cốt. Nhưng cơ hồ chính là trong nháy mắt, chúng nó liền bị từng đạo mạnh mẽ nguyên lực cùng hồn kỹ đánh bay ra ngoài, căn bản là không có cách tới gần Thiên Long Cốt. Vẹn vẹn lần này, liền triệt để tuyên cáo, võ hồn điện những người đó thất bại. Bởi vì trừ vong linh ở ngoài, bọn họ kẻ khác, ở Trung Châu những thứ này mạnh mẽ cửu cấp võ vương phía trước, căn bản cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Cho dù là hỗn hợp võ hồn cùng võ hồn chân thân cũng không đi. Mà kẻ khác cũng không có ai dùng nguyên lực, hoặc người hồn kỹ võ hồn đi bắt Thiên Long Cốt. Bởi vì tại loại này bị tất cả mọi người tử nhìn chằm chằm dưới tình huống, dùng những thủ đoạn kia, duy nhất kết quả chính là trực tiếp đừng bị người đánh bảo. Hơn nữa coi như là bắt được, cũng sẽ bị kẻ khác nửa đường cản lại. Muốn lấy được Thiên Long Cốt, sẽ tự mình xông lên toàn lực đánh một trận. Sở Thanh Vân trên thân huyết diễm gào thét, trong cơ thể nguyên lực lao nhanh không ngừng. Sau lưng càng là ngân quang lập lòe, liền ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn hư ảnh đều bị hắn sớm thi triển ra, 10 cách đằng mạn toàn bộ vận sức chờ phát động. Sở hữu có thể sử dụng thủ đoạn đều là bị thôi động đến mức tận cùng. Chờ, chính là chân chính xuất thủ một khắc kia. Tất cả mọi người vừa mới nhảy lên thời điểm còn không có gì chênh lệch. Mỗi người đều là nhìn chằm chằm Thiên Long Cốt, sở dĩ ngay từ đầu, dù sao cũng chẳng có ai phân tâm đối người bên cạnh động thủ. Bởi vì như vậy làm nói, chỉ biết tiện nghi kẻ khác. Thế nhưng, một cái nháy mắt trên thực lực chinh lịch liền lập tức thể hiện ra. Nhảy dựng lên mấy chục thước sau cũng đã là có người cao, có người thấp. Tốc độ nhanh nhất cũng chính là cách Thiên Long Cốt gần nhất, là thân ở một đoàn thanh sắc quang mang trong Ninh Tuyết. Mà ở nàng sau còn lại là Long Đình Hàn Thành cùng với hắn bốn cái thực lực cường đại cửu cấp võ vương. Còn như Sở Thanh Vân còn lại là còn rơi vào phía sau bọn họ. Cùng phía sau nhiều người hơn nhét chung một chỗ. Bất quá đúng lúc này, nhảy lên nhanh nhất Ninh Tuyết cũng là đột nhiên xoay người, cánh tay vung lên, tảng lớn thanh sắc quang mang rải xuống. Nàng dĩ nhiên là không có dấu hiệu nào bỗng nhiên đối với hắn tất cả mọi người đồng thủ. Hàn Thành năm người tốc độ nhanh nhất, bởi vì không có đề phòng chút nào, cộng thêm tâm tư lại tất cả đều đặt ở Thiên Long Cốt phía trên, sở dĩ trong nháy mắt giống như gặp đòn nghiêm trọng, bị đánh rơi xuống đi. Người phía sau, ngược lại phản ứng qua đến, lập tức thi triển ra nguyên lực hoạt hồn kỹ ngăn ở trước người, chống đỡ hào quang màu xanh kia. Cứ như vậy, tất cả mọi người tốc độ đều là đột nhiên trở nên chậm nhiều. Bất quá có một người cũng là ngoại lệ, đó chính là Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân không phải là không có tiến hành phòng ngự, ngược lại là ở Ninh Tuyết lúc xoay người sau, liền sớm khống chế đằng mạn sinh trưởng ra. Nổ bắn ra xuống phía dưới tế đàn. Chờ đến Hàn Thành cùng 5 người bị đánh rơi, kẻ khác bắt đầu phòng ngự thời điểm, 10 cái đằng mạn, vừa lúc trọng trọng đụng vào trên tế đàn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 901, Hàn Thành lực lượng, mượn cổ lực lượng này. Sở Thanh Vân trong nháy mắt, lấy càng nhanh chóng độ đón nhận giải xuống thanh mang, nhất chi độc tú vậy phóng lên cao, chụp vào giữa không trung Thiên Long Cốt. Mẹ kiếp, tiểu tử kia không muốn sống đã vậy còn quá sông. Quả thực điên, cái loại này công kích thành thiếu bọn họ đều bị đánh xuống, tiểu tử kia cũng dám trực tiếp đi lên sông. Thất cấp võ vương, đó là Sở Thanh Vân đi, hắn đây mẹ là cần tiền không cần mạng. Không đúng, không đúng, cái này thanh mang. Căn bản không có một điểm lực công kích. Ngay từ đầu kẻ khác nhìn về phía Sở Thanh Vân đều giống như xem kẻ đần độn cùng ngu ngốc một dạng, thấy cho hắn chính là xông lên tự tìm cái chết. Thế nhưng, rất nhanh thì có người phát hiện. Tảng lớn thanh mang dài xuống mà xuống, thế nhưng, lại căn bản không có một điểm lực công kích, căn bản đối tất cả mọi người đều không tạo thành một điểm ngăn cản. Nói cách khác, Ninh Tuyết công kích nhìn như đem tất cả mọi người đều bao phủ đi vào. Nhưng trên thực tế, nàng nơi nhằm vào gần là Hàn Thành bọn họ, ở chính nàng sau, ở đại đa số người trước 5 người mà thôi. Hơn nữa bởi giữa đường xuất thủ, Ninh Tuyết bay lên tốc độ ít phải chịu ảnh hưởng, có chút giảm bớt. Mà Sở Thanh Vân cũng là thời khắc mấu chốt, mượn đằng mạn bộc phát ra lực lượng, lần thứ hai ra tốc trực tiếp đi qua những thứ kia thanh mang, đem Ninh Tuyết đều cho rơi đến phía sau thành khoảng cách Thiên Long Cốt gần nhất người. Không được, Thiên Long Cốt. Nhanh ngăn lại tiểu tử kia. Không nên để cho hắn lấy được Thiên Long Cốt. Động thủ, mau ra tay. Ngắn ngủi thất thần sau, tất cả mọi người đều là trong nháy mắt phản ứng qua đến, lập tức ra tay với Sở Thanh Vân. Các loại nguyên lực cử thủ, hồn kỹ võ hồn, tất cả đều là điên cuồng đánh về phía Sở Thanh Vân. Nhưng mà, hiện tại mới phản ứng qua đến, đã trễ. Ở tại bọn hắn xuất thủ trong nháy mắt, Sở Thanh Vân một tay cũng đã dán tại Thiên Long Cốt phía trên. Tâm niệm vừa động, hơn 10 mét lớn Thiên Long Cốt bị Sở Thanh Vân trong nháy mắt thu vào trong chữ vật giới chỉ. Thiên Long Cốt tới tay. Vậy mà lúc này Sở Thanh Vân cũng không có thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì nhiều nguyên lực cùng hồn kỹ dĩ nhiên gào thét tới. Ninh Tuyết nhướng mày, dự định lại lần nữa động thủ. Bất quá lúc này nàng cũng là đôi mắt đẹp trừng, trên mặt lộ ra kinh sắc. Chẳng những là Ninh Tuyết, kẻ khác cũng đều là trong nháy mắt trợn tròn con mắt, lộ ra không thể tin tưởng khí sắc. Giữa không trung Sở Thanh Vân, vậy mà rất dịu dị. Bỗng nhiên lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai nhảy quỹ tích, xẹt qua một đường vòng cung, hướng về một bên kia ra tốc rơi xuống đi qua. Vội vàng trong, đánh về phía hắn những công kích kia, vậy mà rất nhiều đều là lẫn nhau đụng vào nhau thất bại. Định mệnh! Chuyện này là sao nữa? Tiểu tử kia chẳng lẽ biết bay hay sao? Điều này sao có thể, giữa không trung vậy mà cải biến phương hướng, coi như là đánh ra nguyên lực, lợi dụng lực phản chấn cũng không khả năng nhanh như vậy. Mẹ, là những thứ kia đằng mạn, mau đánh đoạn những thứ kia đáng chết đằng mạn. Rất nhanh có người phát hiện chỗ mấu chốt. Nguyên lai trên tế đàn cũng không phải khắp nơi trụi lùi đất phẳng. Ngược lại là bởi vì Long Uyên Hoàng Chiêu bình thường ở chỗ này cử hành tế tự chấn quốc thánh vật đại lễ, sở dĩ trên tế đàn có rất nhiều pho tượng thạch chủ các thứ. Mà Sở Thanh Vân từ lúc trước, Ninh Tuyết cho hắn truyền âm thời điểm, liền muốn tốt phải làm sao. 10 cái đằng mạn ở đánh tới trên tế đàn cho hắn mượn lực sau, chính là bị hắn phân tâm khống chế, lập tức quấn quanh ở gần nhất mấy cái thạch chủ cùng pho tượng phía trên. Mà ở hắn thu hồi Thiên Long Cốt sau, 10 cái đằng mạn đều là trong nháy mắt toàn lực bạo phát, như là ném thứ gì đó, đem Sở Thanh Vân xẹp qua một cái đường vòng cung. Ở giữa không trung, ném về tế đàn ở ngoài phương hướng. Có đằng mạn lực lượng thêm được, tốc độ của hắn nhất định là so người khác như vậy, tự nhiên hạ lạc tốc độ nhanh hơn phía trên rất nhiều. Hậu chi hậu giác, vĩnh viễn không đuổi kịp đã đặt hàng hảo kế hoạch. Chờ đến đằng mạn bị phát hiện cắt đứt thời điểm, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là bị những thứ kia đằng mạn ném ra. Đến tất cả mọi người ở ngoài vài trăm thước. Sau khi rơi xuống đất, Sở Thanh Vân càng là không có chút nào do dự, tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng, tia máu lóe lên biến mất ở nơi xa u ám bên trong không gian. Đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là cùng hắn kế hoạch một dạng, đặc biệt thuận lợi. Đương nhiên, có khả năng thuận lợi như vậy, nhất then chốt một điểm chính là ở chỗ, hắn sớm biết, Ninh Tuyết đợt công kích kia chắc chắn sẽ không công kích hắn. Sở dĩ, hắn mới dám ở kẻ khác đều tiến hành phòng ngự thời điểm, chẳng những không đồng thủ phòng ngự, ngược lại còn bảo khởi tốc độ xông lên. Chỉ có như vậy, mới có thể có phía sau tất cả. Sở Thanh Vân chọn bộ động tác, nước chảy mây trôi một dạng, nhất định chính là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Sau một lát, võ hồn điện căn cứ địa phương bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng hô. Đuổi theo, mau đuổi theo. Tiểu tử kia lấy đi thiên long cốt, nhất định phải cướp về. Mệnh lệnh phía dưới trước bị đánh lui những vong linh đó, tất cả đều là gào thét mà qua, nhanh như tia chớp ở giữa không trung truy hướng Sở Thanh Vân. Mà võ hồn điện những người đó cũng là theo sát mà tiến lên, bắt đầu truy sát Sở Thanh Vân. Trước, bọn họ bởi vì tự biết thực lực không đủ, sở dĩ cũng không có tiến lên đi cùng Sở Thanh Vân đám người tranh đoạt thiên long cốt. Bất quá cứ như vậy, ngược lại thì đang đuổi giết Sở Thanh Vân phía trên để cho bọn họ chiếm trước tiên cần phải cơ. Võ hồn điện người xông sau khi ra ngoài Trung Châu, những thứ kia cửu cấp võ vương môn cũng là lần lượt trở xuống đến trên tế đàn. Thiên long cốt lại bị Bắc Vực tiểu tử cướp đi. Một người cấp võ vương, vậy mà theo trong tay chúng ta đem thiên long cốt cướp đi. Ninh tiểu thư, mới vừa đến là chuyện gì xảy ra? Có long đình người, ngược lại chất vấn Ninh Tuyết đến. Mà Ninh Tuyết cũng là hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vắng vẻ nói ra. Hừ, các ngươi không có cho là ta theo tay vung lên, là có thể đem các ngươi hơn 30 người tất cả đều đánh xuống đi. Nhất thời tất cả mọi người là khí sắc bị kiềm hãm, có chút không nói gì. Ninh Tuyết thực lực là mạnh, coi như là chống lại bọn họ hơn 30 người, cũng chưa chắc thất bại. Nhưng nếu muốn theo tay vung lên, đánh lui hơn 30 người thật là rất không có khả năng. Nhưng vấn đề là, lúc đó loại tình huống đó, Hàn Thành bọn họ mạnh nhất 5 người đều bị đánh xuống, kẻ khác, ở đâu còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Vì vậy, Sở Thanh Vân ở trong lòng bọn họ, liền lập tức thành cái gì cũng không hiểu lỗ mãng. Kết quả ngược lại là vận khí tốt, mèo mù vớ cá rán, ở một đám cường đại cửu cấp võ vương trong tay đoạt đến thiên long cốt. Bất quá, có một người cũng là ngoại lệ, đó chính là Hàn Thành. Lúc này Hàn Thành khí sắc đặc biệt xấu xí, nhìn về phía Ninh Tuyết trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ giận dữ. Ninh Tuyết cùng Sở Thanh Vân quan hệ, hắn là mơ hồ đoán được một ít. Sở dĩ, hắn mới không tin Sở Thanh Vân gần là vận may mới cướp được thiên long cốt. Đôi cậu nam nữ này nhất định là đã sớm thương lượng xong. Hàn Thành trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Lập tức trong mắt hắn đột nhiên thoáng qua vẻ hung ác, tay một phen theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một giọt, chính giữa túi có một chút lục mang trong suốt dịch tích. Lực lượng bản nguyên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Hàn Thành ủa rũ. Tiểu tử kia coi như là kiếm được thiên long cốt cũng phải chết. Hàn Thành bàn tay đột nhiên nắm chặt thân thể, đem lực lượng bản nguyên trong nháy mắt thu nhận đi vào. Nhất thời trên người hắn, sáng lên lập lòe chói mắt lục sắc quang mang. Một cổ bạo tạc vậy mạnh mẽ khí tức phóng lên cao, trong nháy mắt liền siêu việt cửu cấp võ vương khí tức, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt. Trung quanh nhiều cửu cấp võ vương đều là bị kinh sợ liên tiếp lui về phía sau. Mà bọn họ nhìn về phía Hàn Thành trong ánh mắt càng là tràn ngập sợ hãi cùng ước ao. Không hổ là tôn giả thế gia con em dòng chính a, chỉ là vũ vương cảnh mà thôi, lại có thể có một giọt lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên đều từ bỏ sử dụng, cái này còn làm sao cạnh tranh. Lực lượng bản nguyên là rất chân quý, nhưng cùng thiên long cốt so sánh, như vậy tính được cái gì? Nếu như tiêu hao một giọt lực lượng bản nguyên là có thể đoạt đến thiên long cốt, vậy khẳng định là giá trị được. Ai tránh xa một chút đi. Dùng ra lực lượng bản nguyên, hiện tại Hàn Thành có lẽ một chiêu là có thể tiêu diệt chúng ta. Trừ Hàn Thành mấy tên thủ hạ kia ở ngoài. Nhiều phiếu Miêu Tông cùng Long Đình cửu cấp võ vương đều là lặng yên lui về phía sau mấy bước, rời xa một chút. Hơn nữa bọn họ, dĩ nhiên là không có người nào dám ở Hàn Thành trước đồng thân đuổi bắt Sở Thanh Vân. dùng ra lực lượng bản nguyên Hàn Thành, hiện tại thật sự là quá cường đại. Hàn Thành cười lạnh một tiếng, trên thân mang theo hỏa diễm vậy lục sắc quang mang, đe dọa giống như nhìn quét kẻ khác một vòng. Thiên Long cốt là ta Bắc Lương phủ Hàn gia, ai giành với ta, chỉ có một con đường chết. Sau khi nói xong, hắn sẽ động thân đuổi theo giết Sở Thanh Vân. Ở thực lực như vậy tăng vọt dưới trạng thái, Hàn Thành có lòng tin khẳng định có thể thần tốc đuổi theo Sở Thanh Vân, sau đó dễ dàng hành hạ đến chết hắn. Đến lúc đó là có thể đem sở hữu chứng một bả thu hồi lại. Bất quá, hắn vừa định động thân bên cạnh cách đó không xa, rốt cuộc lại là có thêm một đạo dị thường mạnh mẽ khí tức phóng lên cao. Thậm chí trong lúc mơ hồ đem Hàn Thành khí tức đều cho áp chế xuống. Lại có người vận dụng lực lượng bản nguyên. Bóng trắng lóe lên. Ninh Tuyết toàn thân bao phủ chói mắt ánh sáng màu trắng, như là bao vây ở thánh quang trong, ngăn ở Hàn Thành trước. Thà! Ninh tiểu thư, ngươi lại muốn thế nào? Thời khắc mấu chốt, lại bị cản lại, Hàn Thành nhất thời tức đến cả người run. Thế nhưng, Ninh Tuyết thân phận, hắn là rất rõ ràng. Sở dĩ mặc dù là trong lòng tức giận vạn trượng, nhưng vẫn là chỉ có thể mạnh mẽ nín, không dám vô lễ, thậm chí ngay cả Ninh Tuyết tên cũng không dám gọi thẳng. Không được muốn thế nào, chính là không muốn để cho ngươi lấy được Thiên Long cốt. Ninh Tuyết nhàn nhạt nhìn Hàn Thành nói ra. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình tới trước Bắc vực Vũ Vương cảnh, Võ Hoàng cảnh, thậm chí những võ tông đó cảnh. Trừ người dẫn đầu ở ngoài, hắn thật đều là thực lực chẳng ra sao cả, cũng không địa vị thân phận gì. Mà trong chỉ có hai cái ngoại lệ. Một là Ninh Tuyết chính nàng, một cái khác chính là Hàn Thành. Ninh Tuyết là vì Sở Thanh Vân mà tới. Mà Hàn Thành còn lại là bởi vì ở Trung Châu Long Đình, mặc dù là có hậu thiên linh thể, hắn cũng có quá nhiều đánh không lại cửu cấp võ vương, bình thường bị đùa cợt trào phúng. Cho nên mới đến Bắc vực khi dễ người, tìm tồn tại cảm giác. Sở dĩ tại đây chút Trung Châu cửu cấp võ vương trong có lực lượng bản nguyên tuyệt đối chỉ có Hàn Thành một người. Ninh Tuyết là Sở Thanh Vân an toàn nghĩ, nhất định sẽ ngăn lại hắn, không được cho hắn nhờ lực lượng bản nguyên cơ hội xuất thủ. Ngươi! Như ngươi vậy cũng quá khi dễ người đi. Hàn Thành nhanh xỉu vì tức. Lấy bọn họ Vũ Vương cảnh năng lực, căn bản không khống chế tốt lực lượng bản nguyên, sở dĩ phí phạm tản mát tốc độ là thật nhanh. Nói cách khác, loại này mạnh mẽ trạng thái có khả năng duy trì thời gian đặc biệt ngắn. Chính là khi dễ ngươi, ngươi muốn thế nào? Ninh Tuyết vẫn là khí sắc bình thản, không có một chút gợn sóng. Mà chung quanh hắn Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình cửu cấp võ vương môn thì đều là từng cái khí sắc cổ quái, nhìn về phía Hàn Thành trong ánh mắt càng là tràn ngập đồng cảm. Gia hỏa này, ngàn vạn lần không nên, chính là không nên ở Thánh Cực Tông thời điểm đi đắc tội Ninh Tuyết a. Cái này tốt. Khi đó, tại chỗ bị một trưởng đánh trọng thương không nói. Hiện tại càng là trực tiếp bị để mắt tới, chẳng những là không có cách nào khác đuổi theo giết Sở Thanh Vân tranh đoạt lực lượng bản nguyên, hơn nữa nhìn hình dạng, giọt này lực lượng bản nguyên cũng phải cần lãng phí hết. Bất quá bọn hắn nhưng không biết. Hàn Thành không phải là bởi vì đắc tội Ninh Tuyết, mà là bởi vì luôn luôn nhằm vào Sở Thanh Vân mới lấy được như vậy kết quả. Ninh tiểu thư, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta Hàn Thành nói như thế nào cũng là Bắc Lương phủ tôn giả thế gia truyền nhân. Hàn Thành tức giận nói ra, trên thân mạnh mẽ khí tức lại là đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Mà Ninh Tuyết cũng là căn bản bất vi sở động, nói ra. Muốn đồng thủ ngươi hết thảy có thể đi thử một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là muốn cùng ta so thực lực, vẫn là muốn cùng ta so với ai khác lực lượng bản nguyên nhiều hơn. Nhất thời, Hàn Thành ồ rũ xuống. Thực lực, vậy không cần nói, Ninh Tuyết phỏng chừng có khả năng một chiêu miêu sát hắn. Còn như lực lượng bản nguyên số lượng, vậy thì càng khỏi cần so, hai người địa vị và thân phận căn bản là thiên địa khác biệt. Hàn Thành rất căm tức, hắn rất muốn đem Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết sự tình tuyên dương ra ngoài, làm trả thù. thế nhưng hắn lại không dám. Bởi vì như vậy nói, chẳng những Phiếu Miêu Tông sẽ không tha qua hắn, có lẽ Long Đình bên trong cũng sẽ có rất nhiều người căn bản trêu chọc không biết dùng người, sẽ ra tay đối phó hắn. Càng nghĩ, Hàn Thành cuối cùng chỉ có thể sa sút tinh thần cúi đầu. Đối mặt Ninh Tuyết thái độ cứng rắn, hắn căn bản là không có biện pháp nào. Bất quá lập tức, hắn lại quay đầu, nhìn mình mấy tên thủ hạ kia, tức giận nói ra. Mấy người các ngươi còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì, còn không đuổi theo giết Sở Thanh Vân. Hàn Thành mấy tên thủ hạ ngẩn ra, lập tức rất sợ hãi nhìn về phía Ninh Tuyết. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí theo Ninh Tuyết bên cạnh đi vòng qua. Phát hiện Ninh Tuyết không có ra tay với bọn họ ý tứ, mới lập tức yên lòng bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng về võ hồn điện những người đó trước truy đuổi phương hướng phóng đi. Mà kẻ khác cũng đều là lập tức xông ra. Ninh Tuyết hiển nhiên chỉ là nhằm vào Hàn Thành một người, mà bọn họ không có Hàn Thành đe dọa, vừa lúc cũng có thể tiếp tục tranh đoạt Thiên Long Cốt. Nói như vậy, bọn họ hẳn còn cảm tạ Ninh Tuyết mới đúng. Lần lượt Trung Châu cửu cấp võ vương trùng ra ngoài, Ninh Tuyết hơi chần chờ một cái, cũng là không có nữa ngăn bọn họ lại. Nếu như đem tất cả mọi người ngăn lại, chỉ phóng chạy Sở Thanh Vân một cái, như vậy thiên vị hỗ trợ, liền thật sự là quá rõ ràng. Ninh Tuyết không muốn làm như vậy. Một là bởi vì lo lắng bị Phiếu Miêu Tông người nhận thấy được cái gì, truyền quay lại Vân Thai Phủ nói, sẽ có rất nhiều đại phiền toái. Hai là bởi vì, đối với Sở Thanh Vân phát triển, nàng cũng không muốn nhúng tay quá nhiều. Mỗi người đều có bản thân phát triển phương thức, Sở Thanh Vân sớm thành thói quen bản thân lang bạc, thứ gì đều là mình liều mạng đến. Lúc này, Ninh Tuyết thật có thể cho Sở Thanh Vân cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng nàng làm như vậy nói đối với Sở Thanh Vân trong thời gian ngắn có lẽ sẽ có thể thần tốc đề thăng một lần, nhưng lâu dài đến xem cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Kim Thiền Thoát Xác. Sở Thanh Vân khi lấy được Thiên Long Cốt trở xuống đến trên tế đàn sau, không chút nào dừng lại, ngay lập tức sẽ bộc phát ra tốc độ cao nhất xông ra. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Lấy được cái này căn Thiên Long Cốt, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Lại thêm vấn đề mấu chốt còn tại ở thế nào mới có thể đem cái này Thiên Long Cốt mang đi ra ngoài. Thế nào mới có thể đem Thiên Long Cốt làm của riêng. Khi nhìn đến cái gì đó Thiên Long bí điển trước, bảo chủ Thiên Long Cốt. Sở Thanh Vân hắn cũng không giống như là Ninh Tuyết hoặc là Hàn Thành có một ít lớn bối cảnh có thể dựa vào. Hắn có thể đủ dựa vào cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Vọt tới bên rìa tế đàn, Sở Thanh Vân đột nhiên nhảy một cái, hướng về nơi cốc khẩu sông tới. Trước lao ra sơn cốc, sau khi rời đi mặt những người đó ánh mắt. Sau đó sẽ lợi dụng ẩm khí huyết cùng ảnh vũ hồn. Tạm thời thoát khỏi những người này truy sát lại nói. Sở Thanh Vân trong lòng có một cái cơ bản kế hoạch. Long Uyên địa cực bên trong bởi địa mạch bị ô nhiễm đưa tới. Loại này dị thường mờ mịt hoàn cảnh sẽ là hắn tốt nhất vật che chắn. Bất quá, ngay hắn nhảy ra tế đàn thời điểm. Một đoàn vong linh chừng 40, 50 cái đều là dĩ nhiên truy kích qua đây, từ giữa không trung đáp xuống, chụp vào Sở Thanh Vân. Mà phía sau cũng là truyền đến ầm ĩ khắp trốn, truy kích thanh âm. Những thứ này đáng chết vong linh. Sở Thanh Vân trong lòng thầm mắng một câu. Những thứ này có năng lực phi hành vong linh thật sự là một cái thật lớn phiền toái. Phía sau truy binh theo sát. Tiếng kêu cũng là có thể nghe được nhất thanh nhị sở, dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn cùng những thứ này vong linh làm nhiều dây dưa. Lôi hỏa kiếm ý. Sở Thanh Vân thi triển ra dung hợp kiếm ý, chói mắt lôi hỏa cự kiếm ầm ầm mà rơi, nện ở đám kia vong linh chính giữa. Đột nhiên bạo liệt. Hai cái vong linh trên thân bốc lên cuồn cuộn khói xanh từ giữa không trung rơi xuống. Bên cạnh mười mấy cũng là được lan đến, bị đánh được trên thân bốc khói, nhiều hơn còn lại là bị kinh sợ, tứ tán bay lên. Lợi dụng khi cách này một cơ hội, Sở Thanh Vân bình yên rơi xuống, thân hình lóe lên, liền hướng sơn cốc khẩu phóng đi. Còn như hai cái trọng thương vong linh, Sở Thanh Vân căn bản là không có tâm tư đi để ý tới chúng nó. Bởi vì hắn đã cảm giác được, phía sau, rất nhiều võ hồn điện người đã đuổi theo. Xuyên qua cốc khẩu đi ra bên ngoài rộng lớn hơn bên trong không gian. Thế nhưng, những vong linh đó, vẫn như cũ là căn bản không có bỏ qua Sở Thanh Vân, cũng là theo cốc khẩu một loạt ra, lại một lần nữa quấn lên hắn. Ở võ hồn điện những nhân mạng kia ra lệnh, vong linh đều là không muốn sống một dạng liên tiếp công kích Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân lại chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó. Hắn thậm chí đem ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn cùng hỏa diễm vũ hồn, cái này lưỡng chủng để thăng tới ngũ giai võ hồn đều dùng đi ra. Nhưng vẫn cũ là không có cách làm thoát khỏi những thứ này vong linh. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ, chân chính bày ra dáng điệu ứng chiến, không hẳn không phải cái này hơn 40 vong linh đối thủ. Nhưng vấn đề là, hắn mang theo thiên long cốt, đã thành long uyên địa cực bên trong tất cả mọi người mục tiêu. Dừng lại cùng vong linh khai chiến, đó là tuyệt đối không thể. Ở những thứ này vong linh liên tiếp dây dưa cùng quấy dày xuống, Sở Thanh Vân tốc độ đã bị ảnh hưởng cực lớn. Hắn đem dung hợp võ hồn lực cùng với huyết diễm lực lượng thôi động đến mức tận cùng, kết quả thậm chí ngay cả phía sau những võ hồn điện đó người đều không có thể bỏ rơi. Không bao lâu, Sở Thanh Vân đang không ngừng đánh lui những vong linh đó thời điểm, khí sắc cũng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì ở cảm nhận trong phạm vi trừ võ hồn điện những người đó ở ngoài, bỗng nhiên ra nhiều ba đạo cường hoành phi thường cửu cấp võ vương khí tức. Có Trung Châu người đuổi theo. Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình những thứ kia cửu cấp võ vương tuy là bị hàn thành sự tình, dây dưa một hồi. Thế nhưng bọn họ các loại bí pháp hồn ký thôi động lên tốc độ cũng là so võ hồn điện người nhanh hơn nhiều lắm, sở dĩ rất nhanh thì chạy tới. Lần lượt Trung Châu cửu cấp võ vương khí tức xuất hiện đang cảm giác trong phạm vi. Bởi vì có chung nhau mục tiêu, sở dĩ Trung Châu những người đó cũng là khó tạm thời cùng võ hồn điện người chung sống hòa bình, không có động thủ phát động xung đột. Sở Thanh Vân khí sắc bắt đầu biến được có chút nóng nảy. Đối mặt võ hồn điện người, hắn còn có sức đánh một trận. Nhưng mà một khi trong Chăn Châu những người đó đuổi theo, nhất định sẽ bị triệt để ngăn chặn, đến lúc đó bị bao vây lại, sợ là muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chẳng những là thiên long cốt khó tránh, muốn phụ lòng Ninh Tuyết cho tới nay hỗ trợ, chỉ sợ cũng liền chính hắn an toàn đều là cái vấn đề lớn. Tiếp tục như vậy tuyệt đối là không có hy vọng bảo trụ thiên long cốt, chỉ có thể là mạo hiểm một lần. Sở Thanh Vân liếc mắt chung quanh, những thứ kia bay múa uốn lượn vong linh trong lòng làm ra quyết định. Trước, bị những thứ này vong linh nhìn chằm chằm vào dây dưa, sở dĩ ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, không thể đơn giản sử dụng. Bởi vì những thứ này vong linh, chúng nó cũng là có thị lực. Coi như là dùng ra ảnh vũ hồn, cũng sẽ ở trên người bọn họ nguyên lực. Võ hồn dưới ánh sáng hiển lộ ra một đoàn bóng đen tiếp tục bị chúng nó đi theo. Còn như hắc dực võ hồn, vậy thì càng thêm không thể sử dụng. Bằng không, chờ hắn mang theo một đoàn vong linh bay đầy trời thời điểm, người phía sau coi như là có ngốc cũng có thể đoán được Sở Thanh Vân hắn có năng lực phi hành. Thế nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân có chút cố chẳng phải nhiều, muốn thử một chút. Người phía sau tạm thời còn không có đuổi theo. Chỉ cần thoát khỏi những thứ này vong linh, hắn vẫn có niềm tin rất lớn, có khả năng thuận lợi thoát thân. Mà hắn muốn lợi dụng chính là những thứ này vong linh, chúng nó thấp chỉ số thông minh. Lôi hỏa kiếm ý. Sở Thanh Vân lại là thi triển ra dung hợp kiếm ý. Lôi hỏa cử kiếm bạo liệt mở ra, nổ bị thương mười mấy vong linh, đồng thời cũng là đem sở hữu vong linh đều lộng được luống cuống tay chân, khắp nơi bay loạn. Lợi dụng khi cách này một cơ hội, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất theo trong chữ vật giới chỉ, đồng thời lấy ra một con rối cùng hai đại hộp nguyên linh dịch. Tay vỗ, nguyên linh dịch trong nháy mắt bị đánh vào đến khôi lỗi trong. Khôi lỗi trên thân, nhất thời chói mắt nguyên lực lóe sáng lên, một cổ cường đại khí tức càng là lập tức phát ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là cơ hồ không có chút nào khe hở, lập tức thi triển ra ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, bóng đen chợt lóe lên, xông vào bên cạnh mờ mịt bên trong không gian. Mà khôi lỗi còn lại là bị hắn khống chế, lập tức bộc phát ra tốc độ cao nhất, hướng về cùng hắn ngược lại phương hướng xông ra. Giữa không trung vong linh có chút thấy đây hết thảy, nhưng có chút ở kiếm ý dưới ảnh hưởng cũng không nhìn thấy đây hết thảy. Thấy có chút chần chờ, không biết nên đuổi theo xa như vậy rời lập lòe khôi lỗi, hay là nên truy đoàn kia bóng đen. Mà không thấy được, cũng là không chút nào do dự, đột nhiên đáp xuống, hướng về kia khôi lỗi đuổi theo. Lập tức thấy những thứ kia, cũng là cùng đi. Những thứ này vong linh có rất đơn giản năng lực suy tính, có khả năng nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệnh. Thế nhưng, chúng nó hiển nhiên là không thể nào hiểu được còn có kim thiền thoát xác chuyện như thế. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Bát cấp võ vương, sở hữu vong linh đều bị khôi lỗi hấp dẫn đi, mà Sở Thanh Vân còn lại là hướng về cùng chúng nó ngược lại phương hướng rời khỏi. Còn như phía sau, những thứ kia trung châu cửu cấp võ vương cùng với võ hồn điện những người đó, cũng đều là rất tự nhiên tuyển chọn tiếp tục cùng theo những thứ kia vong linh. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền triệt để thoát khỏi những người này. Sau lưng hắc dực võ hồn nổi lên, mượn ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn vật che chắn, bay thật nhanh phương xa. Qua không bao lâu, trung châu mấy cái cửu cấp võ vương đuổi sát khôi lỗi nhiều. Mà lúc này cũng rốt cuộc có người phát hiện gì thường. Dường như có chút không đúng, là bát cấp võ vương khí tức, hơn nữa khí tức cũng có chút cổ quái. Khí tức càng ngày càng yếu, động tác cũng rất căng cứng rắn, hơn nữa dường như có một đoạn thời gian không có đối với những vong linh đó phản kích. Mấy người trong lòng đều là mơ hồ cảm giác được không hay. Cắn răng một cái, mấy người tốc độ lại tăng lên nữa, khoảng cách lấy càng nhanh chóng độ liên tiếp rút ngắn. Ầm. Một cái cửu cấp võ vương xuất thủ, một đạo mạnh mẽ nguyên lực cắt không gian trọng trọng đánh vào khôi lỗi trên lưng. Con rối này, mặc dù là trạng thái toàn thịnh xuống, cũng chỉ có bát cấp võ vương lực lượng, ở đâu có khả năng tiếp nhận được như vậy một kích. Nguyên lực trong nháy mắt vỡ vụn, phần lưng bị đánh nứt trọng trọng té trên đất, không nhúc nhích. Đuổi theo vừa nhìn, trung châu mấy cái cửu cấp võ vương, nhất thời trong lòng giận dữ. Hỗn đàn, bị đùa giỡn, đây chỉ là một phá khôi lỗi. Sơ suất A. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân lại có thể tại nhiều như vậy vong linh mí mắt lại cái thay xà đổi cột. Mẹ, những thứ này đáng chết vong linh đều là phế vật, đối phó chúng ta thời điểm ngược lại lợi hại. Gặp Sở Thanh Vân liền toàn bộ mẹ nó thành rác rưởi. Một cái cửu cấp võ vương trong cơn tức giận, không nhịn được đối những vong linh đó xuất thủ. Trong nháy mắt, sở hữu vong linh đều là bị làm phát bực. Lập tức còn lấy màu sắc, không chút nào do dự phản kích. Phía sau đuổi theo trung châu cửu cấp võ vương cùng với võ hồn điện mấy người, cũng đều là lập tức bị cuốn vào chiến đoàn trong, muốn đi đều không phân thân ra được. Sở Thanh Vân chưa bắt được, chính bọn hắn, ngược lại lại tranh đấu một hồi. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, cũng hoàn toàn không có hứng thú biết. Hắc dực võ hồn giai vị đề thăng tới ngũ giai sau tốc độ lại là có một tăng lên cực lớn. Cơ hồ ngay khi những người này đuổi theo khôi lỗi thời điểm, Sở Thanh Vân thật cũng đã rút người ra cách bọn họ rất xa. Long Uyên địa cực chỗ sâu, một tòa tầm thường núi nhỏ dưới chân có một chỗ vừa mới moi ra, rất bí ẩn sơn động. Bên trong sơn động, Sở Thanh Vân đối diện cái kia thiên long cốt. tỉ mỉ quan sát đến. Cái này can thiên long cốt chiều dài đại khái ở khoảng 14 mét, đường kính dường như đều đặn, ước chừng một thước. Hơn nữa nó cũng không phải thẳng tắp, mà là hơi có chút độ cong, ở lưỡng đoan đều có chứa một chút cốt tra tiết diện. Nhìn qua, không hề giống là bị lợi khí chém lại, ngược lại giống như bị man lực trực tiếp bài đoạn lại. Một đoạn thiên long cốt đều là thánh vật, cái gọi là thiên long, lại là bực nào tồn tại, là ai có thể lớn như vậy năng lực cứng rắn bẻ giá căn cốt đầu. Tỉ mỉ quan sát sau, Sở Thanh Vân không nhịn được tất tắc kêu kỳ lạ. Bất quá, việc này hiển nhiên không phải hiện tại Sở Thanh Vân có khả năng chạm tới. Vẹn vẹn một cây xương gầy, để hắn không nhịn được sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác, càng không cần phải nói chân chính thiên long, hoặc người bẻ thiên long cốt tồn tại. Bất quá, ngược lại có chút kỳ quái a. Tỉ mỉ quan sát chốc lát, Sở Thanh Vân cũng là khẽ khẽ nhíu mày. Trước thu lấy thiên long cốt. Bởi vì quá mức vội vội vàng vàng, hắn còn không có nhận thấy được. Nhưng lúc này tỉ mỉ quan sát, hắn cũng là, từ nơi này thiên long cốt phía trên, nhận thấy được một tia cảm giác quen thuộc. Đó là thiên long cốt dịch cảm giác. Theo Long Uyên quốc chủ từng nói, thiên long cốt dịch chính là thiên long cốt tự chủ rèn luyện thiên địa nguyên lực cùng địa mạch lực lượng, ngưng tụ thành một loại bảo vật. Nói cách khác, cái này thiên long cốt phía trên rất có thể còn lưu lại thiên long cốt dịch, hoặc giả nói là còn không có ngưng tụ thành hình thiên long cốt dịch. Nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân không nhìn được hai mắt tỏa sáng. Hơn nữa, hắn càng là càng nghĩ càng thấy được có khả năng. Bởi vì thiên long cốt, dù sao không phải là bị âm lãnh kia khí lưu bào mòn lại, mà là thời khắc quan trọng bị mọi người hợp sức đánh xuống. Cứ như vậy, lưu lại một chút còn sót lại lực lượng cũng là hoàn toàn hợp lý. Sở Thanh Vân không nhịn được tâm động. Không được đến thiên long bí điển trước, Sở Thanh Vân tự nhiên là không dám đối cái này thiên long cốt tùy tiện động thủ, để tránh khỏi phí phạm cái này ngàn năm một thủ thánh vật. Nhưng thiên long cốt dịch cũng là không có quan hệ gì à. Thiên long cốt nếu là thánh vật, nói vậy cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Ta hiện tại đúng là cần thực lực thời điểm, cùng lắm cẩn thận một chút, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ly từng tí, ở ngay ngắn thiên long cốt phía trên, bao vây một lớp mỏng manh. Bắt đầu thôn phệ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, lực thôn phệ bắt đầu phát lực. Nhất thời, từng đạo có chút quen thuộc lực lượng theo lực thôn phệ tiến nhập thôn phệ võ hồn bên trong. Thôn phệ võ hồn trong nháy mắt luyện hóa. Nhiều nguyên lực cùng với cái loại này luyện hóa thiên long cốt dịch thì rất quen thuộc màu ngọc bạch lực lượng theo thôn phệ võ hồn trong tuôn ra. Đúng là thiên long cốt phía trên còn sót lại một ít cùng thiên long cốt dịch một dạng lực lượng. Sở Thanh Vân trong lòng hơi có chút kích động. Thế nhưng, hắn vẫn là tận lực khắc chế, hết sức chăm chú, cẩn thận điều khiển lực thôn phệ, rất sợ tổn thương đến thiên long cốt bản thân. Bất quá, thật như thế hắn lo ngại. Lực thôn phệ, tuy nói là bá đạo không gì sánh được, cơ hồ không có gì không được nuốt. Nhưng Sở Thanh Vân hiện tại mới là thất cấp võ vương, tương đối tại thiên long cốt loại này thánh vật mà nói, hắn cảnh giới thật sự là quá thấp. Đừng nói là không cẩn thận, coi như là hắn có tình ý thôi động lực thôn phệ, chỉ sợ cũng căn bản không làm gì được cái này thiên long cốt. Nhiều nguyên lực cùng rèn luyện võ thể lực lượng, liên tiếp bị võ vương nguyên đan cùng thân thể thu nhận. Sở Thanh Vân võ thể ở thất cấp vũ vương cảnh giới cũng là lại một lần nữa lấy được rèn luyện, đang không ngừng tăng cường. Trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt xương cốt, thậm chí kinh mạch da rẻ, đều ở đây liên tiếp thu nhận màu ngọc bạch lực lượng. Mà hắn võ vương nguyên đan thu nhận đầy đủ nguyên lực sau, cũng là lại một lần nữa dâng lên nguyên lực gió xoáy, cái thứ bảy khí toàn, mơ hồ thành hình. Thiên long cốt phía trên kéo dài không ngừng nhắc đến cung lực lượng. Theo thời gian trôi qua, thất cấp võ vương vũ thể, đối màu ngọc bạch lực lượng thu nhận từ từ giảm bớt cho đến hoàn toàn bão hòa triệt để đình trệ. Cái thứ bảy khí toàn cũng là từng bước hướng về võ vương nguyên đan bên trong, vững bước đi sâu. Khi khí toàn triệt để chạm tới võ vương nguyên đan cốt lõi nhất chỗ thời điểm, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Mà trên người hắn, bởi càng thêm tinh thuần nguyên lực nhiều tuôn ra tạo thành nguyên lực ba động, thậm chí ngay cả ẩn khí quyết, đều là mơ hồ có chút ẩn nấp không ngừng cảm giác. Bát cấp võ vương. Hơn nữa còn là ở thất cấp võ vương thì, võ thể đi qua đầy đủ rèn luyện sau, mới đề thăng tới bát cấp võ vương. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Lúc bộc phát sau. Võ thể đi qua đầy đủ rèn luyện, tăng thực lực lên, đúng là không phải vẻn vẹn tu luyện nguyên lực có khả năng đánh đồng a. Cảm thụ được trong cơ thể cái này cuồn cuộn lực lượng, Sở Thanh Vân không nhịn được trong lòng cảm khái. Lần này, hắn coi như là gặp may mắn. Vừa vặn gặp, Long Uyên Hoàng Chiêu gặp nạn có thiên long cốt xuất hiện, mới để cho hắn tìm được, có khả năng cho thiên vương cảnh rèn luyện võ thể bảo vật. Bằng không, mặc dù là biết rèn luyện võ thể trọng muốn tính, cũng căn bản liền làm không tới, chỉ có thể là lo lắng xuân. Hiện tại lực lượng, Sở Thanh Vân phất tay một quyền, không có dùng sức thế nào, nện ở bên cạnh trên vách núi đá. Cùng nắm đấm tiếp xúc tảng lớn sơn thể trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ vỡ vụn cho đến hóa thành bụi đá, mà từng đạo vết sách càng là thần tốc lan ra đến cả ngọn núi phía trên. Toàn bộ núi nhỏ ở Sở Thanh Vân một quyền này phía dưới, hoàn toàn vỡ vụn sụp xuống lại. Bụi trong đá vụn. Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực lập lòe, phất tay thu hồi thiên long cốt, sau đó không nhanh không chậm đi tới. Hiện tại, có lẽ toàn bộ Long Uyên địa cực bên trong đều là ở tìm ta khắp nơi đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng là cách nào đầu tiên đuôi mù. Sở Thanh Vân trong mắt thoáng qua một chút lệ khí. Thánh cực tông bên trong khiêu chiến tuy là thắng một hồi, nhưng Sở Thanh Vân hắn vẫn bị Hàn Thành Ngũ Huyền đánh trọng thương. Theo người khác, đây đất là tuyệt không lên. Thế nhưng Sở Thanh Vân hắn cho tới bây giờ cũng không có thấy bị người đánh thành bộ dáng kia có cái gì không dậy nổi. Đến Long Uyên địa cực còn lại là càng sâu, dường như Trung Châu bên kia tùy ý ra tới một người cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Cuối cùng càng là không thể không nhờ Ninh Tuyết lực lượng mới tránh né truy sát, lấy được thiên long cốt dịch cùng thiên long cốt. Tuy là Sở Thanh Vân không có nói qua cái gì, nhưng tất cả những thứ này đều là để cho trong lòng hắn cảm thấy bị đè nén. Bất quá hiện tại, đây hết thảy đều là thời điểm cải biến. Hậu tích mà bạc phát. So sánh với hắn vừa mới đến Long Uyên địa cực, lục cấp võ vương thời điểm, Sở Thanh Vân thực lực đã lặng yên trong lúc đó, có phi thường to lớn đề thăng. Đột phá đến bát cấp võ vương, đề thăng hai cái cảnh giới, nguyên lực, có thật lớn đề thăng. Lục cấp võ vương, thất cấp võ vương giai đoạn, trải qua thiên long cốt dịch lực lượng đầy đủ tôi thể, võ thể phía trên cùng Trung Châu những người đó, cũng là rút ngắn một ít chênh lệch. Ngân tuyến thập tinh đằng võ hồn cùng hỏa diễm vũ hồn, hai cái này thường dùng võ hồn đều đề thăng tới ngũ giai. Chẳng những là võ hồn thực lực bản thân tăng mạnh, hơn nữa dung hợp võ hồn lực cũng là có một cái thật lớn đề thăng. Từ lúc đột phá đến thất cấp võ vương tới nay, trừ đối phó những vong linh đó, cùng với tranh đoạt thiên long cốt tới nay, Sở Thanh Vân còn không có làm sao xuất thủ qua. Hiện tại, liền đến hắn lúc bộc phát sau. Hắn muốn quang minh chính đại, đem thiên long cốt mang về. Cùng Sở Thanh Vân suy đoán một dạng, lúc này Long Uyên địa cực bên trong, vô luận là Trung Châu những thứ kia cửu cấp võ vương, vẫn là võ hồn điện người, tất cả đều là đang sưu tầm lấy Sở Thanh Vân. Một ít không có tham gia cuối cùng thiên long cốt tranh đoạt người, cũng là theo kẻ khác chỗ ấy biết được tình huống tìm kiếm Sở Thanh Vân trong hàng ngũ. Thiên long cốt mê hoặc thật sự là quá lớn. Cho dù là chỉ có một chút cơ hội, vẫn là có rất nhiều người không nguyện ý buông tha. Rất nhiều người đều là ở hướng về rời khỏi Long Uyên địa cực phương hướng tìm kiếm, muốn thử thời vận, xem có thể hay không tìm được Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là ở hướng về Long Uyên địa cực cửa ra phương hướng, không che giấu chút nào ẩn nấp chạy đi. Không bao lâu, hắn liền bị phát hiện. Một cái phiếu miêu tông bát cấp võ vương. Nhiều lần xác nhận, người trước mắt này chính là Sở Thanh Vân sau. Phiếu miêu tông bát cấp võ vương đúng là không nhịn được cười lên ha hà. Sở Thanh Vân, vậy mà thật là ngươi. Không nghĩ tới, lần này bắc vực hành trình, nhất gặp may mắn người dĩ nhiên là ta. Ha ha ha. Người này nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong mắt có khó có thể che đậy kích động. Hiện tại Long Uyên địa cực trong. Sở Thanh Vân, vậy với hàm ý Thiên Long cốt. Thấy người này một bộ định cười đáp điên cuồng dáng vẻ. Sở Thanh Vân trên mặt, không nhịn được lộ ra cười nhạt, nói ra. Thiên Long cốt ngay trên tay ta, bất quá, ngươi liền khẳng định như vậy, ngươi có thể đoạt lấy đi. Đi qua một nhắc nhở như vậy, người này mới đột nhiên phản ứng qua đến. Sở Thanh Vân hiện tại, có vẻ như đã là bát cấp võ vương. Lúc mới tới sau, mới bất quá chỉ là lục cấp võ vương. Hiện tại mới qua không có vài ngày, vậy mà đã liền phá hai cái cảnh giới đạt đến bát cấp võ vương. Đây là bực nào tư chất? Tiểu tử này lục cấp võ vương thời điểm chỉ bằng mượn hoàng cấp kiếm pháp đánh bại tốc kỳ phế vật kia, hiện tại càng là đề thăng tới bát cấp võ vương. Đồng dạng là bát cấp võ vương, hơn nữa còn có hoàng cấp kiếm pháp. Phiếu miêu tông người này không nhịn được trong lòng nổi lên nói thầm. Sở Thanh Vân lúc này thực lực, như là một chậu nước lạnh tưới vào cái kia khỏa nồng nhiệt trong lòng trong nháy mắt để cho hắn tâm lạnh một nửa. Bất quá, nhớ tới thánh vật Thiên Long cốt, nhớ tới hậu thiên thánh thể, người này trong mắt, lại là lộ ra ngoan sắc. Mẹ, liều mạng một cái. Chỉ cần có thể tiêu diệt tiểu tử này, là có thể lặng yên không một tiếng động lấy được Thiên Long cốt, ngay cả kẻ khác, sẽ không biết là ta được. Là long là trùng, luôn luôn khiến phía trên một bả, một khi thành công, đó chính là một bước lên trời. Và lại, hắn có hoàng cấp kiếm pháp, ta cũng có mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm võ thể. Người này nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, sắc mặt biến đổi ở giữa, từ từ biến được kiên định. Thiên Long cốt gần ngay trước mắt, không được liều một phen, là thế nào đều sẽ không cam lòng. Sở Thanh Vân nhận lấy cái chết. Phiếu miêu tông cái này bát cấp võ vương mãnh đúng nắm chặt quyền, quyền thượng một cổ cường hãn quyền ý ngưng tụ. Lập tức, phía sau hắn, một người cao lớn năm thước, thật lớn hắc hùng võ hồn hư ảnh nổi lên im lặng ngửa mặt lên trời gầm thét. Hơn nữa trên người hắn cũng là hiện ra từng đạo hoa văn. Phiếu miêu tông cái này bát cấp võ vương tất cả lực lượng tất cả đều là thôi động đến mức tận cùng, lực lượng đáng sợ ba động. Để cho chung quanh thiên địa nguyên lực đều là tạo nên sóng gợn. Thân hình lói lên, người này đạp nát tảng lớn mặt đất, cấp trùng Sở Thanh Vân đi. Cận chiến, phát huy ra võ thể ưu thế lớn nhất. Một quyền như vậy, hắn có lòng tin coi như là Trung Châu những thứ kia cửu cấp võ vương, cũng là không dám khinh thường, phải toàn lực ứng đối. Nhưng mà đối mặt một quyền như vậy, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười. Dung hợp võ hồn lực, lưỡng chủng ngũ giai võ hồn lực dung hợp, lẫn vào nguyên lực trong. Sau đó, Sở Thanh Vân trên cánh tay nguyên lực cuồn cuộn, hắn dĩ nhiên là dự định cứ như vậy nghênh chiến. Đáng ghét tiểu tử, liền kiếm đều không rút, vậy mà khinh thường ta. Phiếu miêu tông bát cấp võ vương, nhất thời tức đến cắn răng con mắt đều là trừng lên đến. Chính là bắc vực một cái bát cấp võ vương đối mặt hắn thôi động đến mức tận cùng một kích cũng dám khinh thường như vậy. Đối phó ngươi, không cần dùng xuất kiếm. Sở Thanh Vân nói ra. Từ lúc lục cấp võ vương thời điểm chỉ có ngân tuyến thập tinh đằng thời điểm, Sở Thanh Vân thực lực cũng đã siêu việt tốc kỳ. Càng không cần phải nói hiện tại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Gặp lại hai người. Được, ngươi đã tự tìm cách chết, vậy đừng trách ta. Phiếu Miêu Tông bát cấp võ vương gầm lên một tiếng. Trong cơ thể cuối cùng một chút nguyên lực cũng là bị hắn nghiền ép đi ra, quyền lực lại lần nữa tăng cường, gào thét thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Mà Sở Thanh Vân trên cánh tay cũng là nguyên lực cuồn cuộn, không có chút nào cuốn hút, một quyền nghênh đón. Nắm đấm đối quyền đầu. Đây là đơn giản nhất, cũng là trực tiếp nhất va chạm cùng đối kháng. Liều mạng chính là nguyên lực, lực lượng cùng võ thể. Phiếu Miêu Tông bát cấp võ vương tự cho là mình võ thể chiếm hết thượng phong, lại thi triển ra bí pháp cùng hồn kỹ, lực lượng khẳng định cũng là tuyệt đối nghiền ép Sở Thanh Vân. Nhưng mà, hai quyền đụng nhau sau, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên biến đổi. Hắn cảm giác một quyền này của hắn giống như là đánh vào không thể rung động tường đồng vách sắt phía trên một dạng. Một cổ không gì sánh được thật lớn lực phản chấn trong nháy mắt, đem hắn sở hữu nguyên lực, võ hồn lực quét sạch hết sạch. Toàn bộ đánh sơ xác. Lập tức cả người hắn đều là bị mãnh nhiên ném ra ngoài, ầm một tiếng trọng trọng té xuống đất. Mà Sở Thanh Vân, nhưng chỉ là trên cánh tay nguyên lực, hơi vỡ ra. Thậm chí ngay cả thân thể đều cơ hồ là vẫn không nhúc nhích. Một quyền thảm bại. Phiếu Miêu Tông người nọ đột nhiên khạc ra một búng máu, xương cánh tay bị chấn rách, toàn bộ cánh tay đều là chảy ra giọt máu, gặp bị thương nặng. Bất quá lúc này, hắn hình như là căn bản không thấy một dạng, sững sờ nhìn Sở Thanh Vân, làm sao có thể, điều này sao có thể. Ở Bắc vực vẫn lấy làm kiêu ngạo võ thể phía trên, vậy mà một chiêu thảm bại cho Sở Thanh Vân. Như vậy kết quả so với bị dùng nhất kiếm huyết ảnh đánh bại còn muốn càng làm cho người ta thêm khó có thể nhận. Mà Sở Thanh Vân tự nhiên là lại phải cùng hắn đi giải thích cái gì. Sở Thanh Vân mặc dù có thể thắng thẳng thắn như vậy, nguyên nhân tự nhiên là ở nguyên lực mà không phải ở võ thể phía trên. Hắn ở lục cấp võ vương. Sở hữu võ hồn đều là tứ sai thời điểm, dựa vào dung hợp võ hồn lực cường hóa, nguyên lực cũng đã không thua tại cửu cấp võ vương. Mà hiện tại, để thăng tới bát cấp võ vương, võ hồn lại đến ngũ sai. Lúc này Sở Thanh Vân nguyên lực cường độ sớm đã xa xa siêu việt cửu cấp võ vương. Nếu như nhất định phải nói, chỉ sợ sẽ là thập cấp, thậm chí cấp 11 võ vương nguyên lực. Đương nhiên, cái này hai cấp bậc căn bản là không tồn tại. Một quyền bị thương nặng cái này cửu cấp võ vương sau, Sở Thanh Vân lắc đầu cũng không có đối với hắn hạ sát thủ, mà là xoay người tiếp tục hướng Long Uyên địa cực cửa ra chạy đi. Bất quá đi ra không bao lâu, hắn cũng là nhướng mày. Bởi vì Phiếu Miêu Tông người nọ, vậy mà ăn vào một khỏa chữa thương đan dược sau kéo tổn thương cánh tay ở phía sau đi theo hắn. Còn không hết hy vọng. Ngươi hẳn là cho rằng ta thật không dám giết ngươi hay sao? Sở Thanh Vân cao mày nói ra. Trước không đồng sát thủ, một là xem ở Ninh Tuyết phân thượng, hai là hắn không muốn gây phiền toái. Những người này, dù sao đều là Trung Châu thế lực lớn người trong. Nhưng nếu như nếu là hắn tự triển lạn đả, Sở Thanh Vân sẽ không để ý kết quả hắn. Ngược lại tại đây Long Uyên địa cực trong chết đến vài người cũng là rất bình thường sự tình. Khắc, khắc khủ. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn đi theo nhìn một chút. Sở Thanh Vân, ngươi có thể nghĩ tới tốt như vậy đi ra ngoài, nhất định sẽ gặp rất nhiều Trung Châu người, những thứ kia cửu cấp võ vương cũng không phải là dễ chọc. Thậm chí, phổ thông cửu cấp võ vương trên còn có Hàn Thành còn có Ninh Tuyết như vậy càng mạnh. Phiếu Miêu Tông bát cấp võ vương vội vàng giải thích. Trước một quyền đỏ sức đã để cho hắn nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Đối Thiên Long cốt triệt để hết hy vọng, đồng thời trong lòng hắn cũng là sinh ra một ít hiếu kỳ. Hiếu kỳ Sở Thanh Vân tự tin như vậy đi ra ngoài, cuối cùng có khả năng đi tới một bước kia. Biết té ở một cái cửu cấp võ vương trên tay, vẫn là té ở Hàn Thành trên tay. Hay hoặc là cuối cùng thua ở Ninh Tuyết trên tay. Ngược lại người này tuy là thảm bại, nhưng hắn cũng không tin tưởng Sở Thanh Vân có khả năng thật từ Trung Châu nhiều như vậy trong tay cường giả, đem Thiên Long cốt cho mang đi. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng chỉ là lạnh lùng cười, không để ý tới nữa hắn. Muốn nhìn, vậy một đường nhìn tốt. Chuyến này ra ngoài, hắn xem chính là muốn đi đối phó Hàn Thành, một thời kỳ nào đó trở về sau ngũ huyền nhục. Còn như Ninh Tuyết, dọc theo đường đi đều ở đây âm thầm giúp hắn, khẳng định càng là sẽ không xuất thủ cướp đoạt hắn Thiên Long Cốt. Hai người một trước một sau tiếp tục hướng bên ngoài. Trên đường cũng là lại gặp vài lần, Long Đình hoặc người phiếu Miêu Tông bát cấp võ vương. Ngay từ đầu, những thứ kia bát cấp võ vương môn cũng đều là thập phần mừng rỡ. Cảm giác mình là vận khí đến, vậy mà đụng tới Sở Thanh Vân. Kết quả giao thủ phía dưới, vậy mà có rất ít người có khả năng chịu đựng được chiêu thứ hai. Thậm chí nhiều nhất một lần, ba cái bát cấp võ vương đồng loạt ra tay đối phó Sở Thanh Vân. Kết quả, vẫn như cũ là không có thể buộc hắn rút kiếm, gần là dùng tới huyết diễm, liền đánh bại dễ dàng ba người bọn hắn. Không bao lâu, phía sau, lúc này vượt quá 20 trung châu đến bát cấp võ vương. Trong đại bộ phận đều là trọng thương. Đương nhiên, có chút cũng là không có thủ thương, vậy cũng là về sau đội ngũ, rõ ràng nhìn ra Sở Thanh Vân rất lợi hại, không có xuất thủ. Đến khoảng cách Long Uyên địa cực cửa ra, đã không xa thời điểm Sở Thanh Vân rốt cuộc gặp Trung Châu cửu cấp võ vương. Hơn nữa hai người này, Sở Thanh Vân trước, cũng đều giao thủ qua. Long Đình Mã Hùng cùng Hoắc Thủy Sơn. Trong Hoắc Thủy Sơn càng là Hàn Thành lần này mang đến thủ hạ một trong. Hai người bọn họ đều là ở chỗ này thử vận khí. Tìm kiếm Sở Thanh Vân tung tích vừa vặn đụng vào nhau, đang chuẩn bị cùng rời đi Long Uyên địa cực, phản hồi Long Uyên Hoàng Thành. Thấy một đám người trùng trùng điệp điệp chạy qua đến, hai người đều là có chút kỳ quái cùng kinh ngạc. Nhưng thấy rõ nhất một người trước mặt sau, bọn họ khí sắc, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Dĩ nhiên là Sở Thanh Vân. Tiểu tử kia chẳng lẽ là tại bị truy sát? Mặc kệ, ngăn lại hắn. Hai người thoáng một cách đã qua, một lát sau, liền đem Sở Thanh Vân cản lại. Hắc hắc hắc, Sở Thanh Vân, cái này thật đúng là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a, rốt cuộc lại bị chúng ta bắt được ngươi thức thời, bản thân đem Thiên Long Cốt giao ra đây đi. Giao ra Thiên Long Cốt, sau đó cùng ta đến thành thiếu chỗ ấy nhận tội, bằng không, đó là một con đường chết. Hai người trên mặt đều là mang theo mãnh liệt tự tin. Mà Sở Thanh Vân phía sau, một đống lớn bị thương nặng bát cấp võ vương, thì tất cả đều bị hai người bọn họ không nhìn thẳng. Đến Bắc Vực. Trừ Hàn Thành Ninh Tuyết hai người ở ngoài, hắn đều là rất phổ thông phiếu Miêu Tông, Long Đình đệ tử. Sở dĩ cửu cấp võ vương, so với bọn hắn những thứ này bát cấp võ vương đều là cường một tầng thứ. Còn như Sở Thanh Vân cái này bát cấp võ vương, vậy thì càng thêm không bị hai người bọn họ nhìn ở trong mắt. Bắc Vực người, đừng nói là bát cấp võ vương, coi như là cửu cấp võ vương, đó cũng chỉ là một chuyện tiếu lâm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hai người ngạo mạn ánh mắt cùng khí sắc, để cho phía sau những thứ kia bát cấp võ vương, cũng là khó tránh khỏi sinh lòng không vừa lòng. Sở dĩ ngay cả Long Đình những thứ kia bát cấp võ vương đều là không có mở miệng đi nói cho bọn hắn biết Sở Thanh Vân thực lực bây giờ. Mà phiếu Miêu Tông người thì càng thêm không có xen vào việc của người khác. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 907. Ta tự một kiếm phá. Lần trước muốn Thiên Long Cốt dịch. Lần này cần Thiên Long Cốt, tốt muốn đi nhận tội gì. Nhìn cái này chặn đường hai người, Sở Thanh Vân trên mặt, không nhịn được lộ ra cười nhạt. Cùng lần trước muốn so sánh với, hiện tại hắn thực lực, thế nhưng đề thăng không chỉ một sao nửa điểm đơn giản như vậy à. Hai người các ngươi, là từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên. Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra trong thần sắc, không có một chút khẩn trương. Nếu như ngay cả hai người kia đều đối phó không được đóng ngoặc vuông, vậy hắn còn lấy cái gì có thể đối phó được Hàn Thành. Từng bước phía trên. vẫn là cùng tiến lên. Mã Hùng cùng Hoắc Thủy Sơn trên mặt đều là nhất thời lộ ra tức giận vẻ. Tiểu tử này khi hắn là ai? Chẳng lẽ cho là mình là linh thể thánh thể sao? Dám đối Trung Châu hai cái cửu cấp võ vương nói chuyện như vậy. Hắc hắc hắc, nhất định chính là buồn cười a. Bất quá đề thăng tới bát cấp võ vương mà thôi, liền có dũng khí ở trước mặt ta nói ẩu nói tả, xem ra lần trước là đem ngươi đánh phải trả không đủ a. Lần trước ngươi có thể chạy thoát, bất quá là bởi vì đi vận. Hôm nay ta để ngươi minh bạch ta thực lực chân chính. Tán hồn rượu trào. Mã Hùng hắc hắc cười nhạt, trong ánh mắt càng là lấp lánh. Lần này, hắn là không động thì thôi, động thì toàn lực. Võ hồn cùng hồn ký trực tiếp dùng ra, trên thân càng là lam quang lập lòe. Một trảo nắm, không gian xung quanh trong, dĩ nhiên là xuất hiện thành trăm mấy nghìn chi chít giống nhau như đúc xanh đầm đìa trảo ảnh. Những thứ này trảo ảnh liên tiếp lập lòe, cùng Mã Hùng cùng nhau chụp vào Sở Thanh Vân. Tán hồn rượu trảo, mẹ nó, Mã Hùng cái này đi lên chính là lớn chiêu a, nghe nói hắn dùng một chiêu này. Thế nhưng đã đánh bại không ít cửu cấp võ vương. Đừng xem những thứ kia trảo ảnh liên tiếp lập lòe, nhưng trên thực tế, nói không định thì có thật núp ở bên trong, chỉ là người bình thường căn bản không nhìn ra. Cái này Sở Thanh Vân, đụng với thứ nhất cửu cấp võ vương chính là kẻ khó chơi a. Long đình bát cấp võ vương, rất nhiều đều là nhận ra đem chiêu này ra, thấy được Sở Thanh Vân đoán chừng là muốn ngỏm tại đây. Mà Sở Thanh Vân, lúc này lại là từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra địa ấm kiếm. Một kiếm nơi tay, Sở Thanh Vân trong ánh mắt, đều là tăng thêm vẻ ác liệt. Đã xuất ra kiếm, vậy đại biểu, hắn là có chút nghiêm túc. Quản ngươi hàng trăm hàng ngàn trảo ảnh, ta tự một kiếm phá. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra. Mất đi lực lượng địa ấm kiếm phía trên, đột nhiên bao vây phía trên một lớp đỏ mang, mạnh mẽ không gì sánh được kiếm ý, trong nháy mắt phóng lên cao. Gần là vận dụng hoàng đạo kiếm ý đâm một cái, cũng không có thi triển, nhất kiếm huyết ảnh. Thế nhưng, ở đó không gì sánh được mạnh mẽ kiếm ý phía dưới, đầy trời trảo ảnh, nhưng đều là như băng tuyết tan rã, bị kiếm ý trong nháy mắt quét ngang. Ầm. Mũi kiếm điểm ở Mã Hùng trên tay, đáng sợ kiếm ý bộc phát ra. Trong nháy mắt phá hỏng Mã Hùng trên tay xanh đầm đìa võ hồn móng tay. Sau đó, kiếm ý như gió lốc vậy từ trên người hắn quét sạch mà qua, sở hữu nguyên lực, võ hồn, bí pháp lực lượng tất cả đều là bị trong nháy mắt vỡ nát. Ngay cả sau lưng võ hồn hư ảnh đều là ở cường hãn kiếm ý xuống trực tiếp bạo liệt. Mà Mã Hùng càng là mang theo toàn thân chi chít vết kiếm một dạng vết thương, như là một người toàn máu một dạng bay rớt ra ngoài, phù phù quỳ xuống đất, đúng là ngất đi. Một kiếm chẳng những phá Mã Hùng một chiêu mạnh nhất, hơn nữa trực tiếp đem hắn đánh được trọng thương hôn mê. Có cường đại hơn nguyên lực chống đỡ, hoàng đạo kiếm ý lực lượng cũng là có thể được phát huy càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn. Phía sau những thứ kia bát cấp võ vương đều là lặng ngắt như tờ, khí sắc khiếp sợ nhìn trên mặt đất huyết nhân một dạng Mã Hùng. Mà Hoắc Thủy Sơn, nhưng trong lòng thì đột nhiên tuôn ra nồng đậm sợ hãi. Thực lực của hắn còn không bằng Mã Hùng, hiện tại Mã Hùng đều bại thành như vậy. Đổi lại là hắn, chẳng phải là sẽ thảm hại hơn. Chỉ có thể trốn, tìm thành bước đi đối phó hắn. Hoắc Thủy Sơn trên thân nguyên lực bay vọt, vậy mà xoay người liền muốn chạy trốn. Đường đường Long Đình cửu cấp võ vương thấy được Sở Thanh Vân uy thế của một kiếm sau đó, vậy mà hù dọa, liền động thủ dũng khí đều không. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là đã sớm chú ý tới hắn, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Huyết diễm. Sở Thanh Vân thi triển ra bí pháp, thân hình lói lên, trong chớp mắt liền đuổi tới Hoắc Thủy Sơn sau lưng, giơ tay lên một kiếm chém tới. Mạnh mẽ kiếm ý, để cho Hoắc Thủy Sơn toàn thân lông tơ đều là căn căn đứng thẳng lên. Hắn không dám khinh thường chút nào. Lập tức xoay người lại thi triển ra võ hồn trường côn, dùng tới bản thân toàn bộ lực lượng, liều mạng ngăn lại một kiếm như vậy. Ầm. kiếm ý lực lượng bạo phát, Hoắc Thủy Sơn võ hồn hư ảnh vỡ vụn. Cả người đều là trong nháy mắt bị đánh trọng thương, thổ huyết không thôi. Hoắc Thủy Sơn, Hàn Thành ở nơi nào? Sở Thanh Vân trường kiếm chỉ phía xa lấy Hoắc Thủy Sơn cổ họng. Mũi kiếm ánh kiếm phừng phực, lạnh giọng hỏi. Hắn biết cái này Hoắc Thủy Sơn chính là Hàn Thành một cái thủ hạ. Tình cảnh này, Hoắc Thủy Sơn không dám có chút giấu diêm cùng chần chờ, lập tức đáp. Thành bước ở Long Uyên địa cực trong tìm ngươi tìm không được, đã trước một bước ra ngoài, hồi Long Uyên hoàng thành. Long Uyên địa cực bên ngoài có cái gì? Không tin tức. Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Thiên Long cốt bị lấy đi thời điểm, lối ra thung lũng có nhiều âm lãnh rét lạnh khí tức bắn ra ngoài, kinh động chú đóng ở trong đó, Long Uyên Hoàng Chiêu Vũ Vương cảnh môn. Bọn họ trước hướng Long Uyên địa cực bên trong tấn công một lần, muốn tiêu trừ võ hồn điện tàn quân. Bất quá, ở Long Uyên địa cực trong cũng là ăn những vong linh đó một lần lớn thua thiệt, lại lui về, ngăn chặn cửa ra. Đúng. Nghe nói bên ngoài thung lũng phía trên còn có song phương võ hoàng cảnh cường giả rằng co qua. Bị kiếm quang để lấy cổ họng, Hoắc Thủy Sơn đem biết tất cả đều đàng hoàng nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân gật đầu. Những vong linh đó, ở Trung Châu những thứ này bát cấp, cửu cấp võ vương, hoặc người ở trước mặt mình, lộ vẻ rất yếu, trừ phòng ngự cùng sức khôi phục trước, hắn đều là không đáng một đồng. Nhưng ở Long Uyên Hoàng Chiêu những thứ kia vũ vương cảnh phía trước, chúng nó vẫn là rất cường đại. Riêng là ở Long Uyên địa cực loại này đặc thù trong hoàn cảnh, để cho Long Uyên Hoàng Chiêu vũ vương cảnh môn bị thua thiệt lớn, cũng tuyệt đối là làm được. Sở Thanh Vân biết, ta tất cả đều nói cho ngươi biết, đừng giết ta. Hoắc Thủy Sơn không nhịn được mở miệng cầu xin tha thứ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng thu hồi trường kiếm. Hắn lúc đầu không có ý định hạ sát thủ, bằng không trực tiếp dùng ra nhất kiếm huyết ảnh, hắn và Mã Hùng hiện tại đã sớm cũng đã là người chết. Long Uyên Hoàng Thành sao? Sở Thanh Vân khóe miệng dương lên đi ra ngoài. Hàn Thành ở Long Uyên Hoàng Thành cũng tốt, ngược lại cũng tiện đường thiếu cho hắn lại đi đến địa phương khác đi tìm, bởi vì bọn họ phi hành yêu thú cũng đều ở lại Long Uyên Hoàng Thành đây. Mà thấy Sở Thanh Vân, vậy mà trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài. Phía sau tất cả mọi người, bao gồm Hoắc Thủy Sơn ở bên trong, đều là trong lòng kinh ngạc vạn phần. Chẳng lẽ, hắn muốn chủ động đi tìm Hàn Thành? Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Bảy cái võ hoàng. Vậy mà hỏi Hàn Thành ở đâu, sau đó liền trực tiếp ra ngoài, chẳng lẽ hắn là muốn đi tìm Hàn Thành? Điên. Thành thiếu thế nhưng cửu cấp võ vương, hậu thiên linh thể thực lực xa không phải một dạng cửu cấp võ vương có khả năng đánh đồng. Hắc hắc, Sở Thanh Vân thực lực chỉ sợ cũng không phải bình thường cửu cấp võ vương có thể so sánh á, Mã Hùng đều bị hắn một kiếm đánh thành như vậy, theo ta thấy cũng chưa chắc thất bại. Mẹ kiếp, nếu như có thể thắng, vậy thật nghịch thiên, Bắc vực một cái bát cấp võ vương đánh bại Long Đình hậu thiên linh thể cửu cấp võ vương. Phía sau những người đó đều là lập tức hưng phấn kích động, lập tức theo sau. Hơn nữa trong bọn họ, đúng là có không ít người đều là thấy Sở Thanh Vân hắn, không hẳn sẽ không có cùng Hàn Thành nhất chiến năng lực. Thậm chí ngay cả Hoắc Thủy Sơn cũng là cảm thấy như vậy. Chân chính cùng Sở Thanh Vân giao thủ qua một lần, hắn có thể đủ cảm nhận được chỗ đáng sợ. Hắn thậm chí cảm giác Sở Thanh Vân chém về phía cái kia một kiếm căn bản liền không có dùng ra toàn lực, bằng không, nói không định hắn cũng đã là người chết. Thành thiếu hắn, hẳn không có vấn đề chứ. Hoắc Thủy Sơn từ dưới đất bò dậy, ăn chữa thương đan dược, do dự một chút, vẫn là mang theo cách đó không xa ngất đi Mã Hùng cùng nhau, cũng là sánh kịp Sở Thanh Vân. Dù sao đều là Long Đình người, hơn nữa Mã Hùng thực lực cũng không yếu, bán hắn cái mặt mũi cũng tốt. Một đường hướng ra phía ngoài. lại là gặp ba cái phiếu Miêu Tông cùng Long Đình cửu cấp võ vương. Kết quả tự nhiên cũng là không cần nhiều lời, ba cái cửu cấp võ vương đều là bị Sở Thanh Vân ung dung đánh bại, hoàn toàn không khó khăn. Mà ba người kia, lúc nghe Sở Thanh Vân rất có thể là muốn ra ngoài tìm Hàn Thành sau, cũng là tuyển chọn theo ở phía sau, đi qua cùng nhau nhìn một chút. Ngược lại ở Long Uyên địa cực đợi cũng không có chỗ tốt gì, tối đa cũng chính là theo võ hồn điện tàn quân chỗ ấy, lộng điểm thiên long cốt dịch. Và lại tất cả mọi người phi hành yêu thú cũng đều ở Long Uyên hoàng thành, sớm muộn gì đều qua được. Còn như thiên long cốt, ngay từ đầu biết được thiên long cốt rơi vào một cái người yếu trong tay, điều này làm cho cơ hồ tất cả mọi người đều là khó mà tránh khỏi trong lòng nồng nhiệt. Nhưng kiến thức đến Sở Thanh Vân lúc này thực lực sau, những người này nồng nhiệt tâm cũng là từ từ lạnh lại, lý trí cũng từ từ trở về. Lấy thực lực bọn hắn, phỏng chừng cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể theo Sở Thanh Vân chỗ ấy cướp đi thiên long cốt. Càng không cần phải nói, trong bọn họ hơn phân nửa cũng đều là đã được đánh được trọng thương. Long Uyên địa cực chân chính xuất nhập cảng ở Hoàng Thành ở ngoài không xa một chỗ thung lũng kẽ đất trong. Địa hình từ từ biến được hướng về phía trước siêu vẹo, cảnh vật chung quanh cũng là càng ngày càng sáng ngời, thậm chí có nhiều chỗ đều có phía trên ảm đạm quang ảnh bỏ ra đến. Sở Thanh Vân biết đây là định rời khỏi Long Uyên địa cực. Độ dốc càng ngày càng xoay mình, cuối cùng, mọi người đến một chỗ, độ rộng khoảng chừng chỉ có 10 thước. Độ cao cũng là gần nghìn mét kẽ đất trong thung lũng. Phía trên chính là mặt đất. Phù cận đây, nguyên bổn cũng là có võ hồn điện rất nhiều vũ vương cảnh trấn thủ. Bất quá thiên long cốt bị lấy đi, Long Uyên địa cực dung chuyển sau. Bên ngoài Long Uyên hoàng chiêu vũ vương cảnh môn giết tiến đến qua một lần, đem võ hồn điện người đánh được tháo chạy, lui vào Long Uyên địa cực càng sâu chỗ. Bằng không nói, Sở Thanh Vân bọn họ muốn ra ngoài thiếu không được còn muốn cùng võ hồn điện người nữa đánh đập tàn nhẫn một lần. Gần nghìn mét kẽ đất thung lũng, đối với người thường mà nói cơ hồ chính là tuyệt địa. Thế nhưng, đối với Sở Thanh Vân bọn họ đám này thiên vương cảnh cường giả mà nói, như vậy địa hình, giống như đất phẳng cũng không có gì quá lớn khác biệt. Trên thân nguyên lực chớp động, Sở Thanh Vân nhảy lên một cái, ở hai phía gập ghềnh trên vách đá nhẹ một chút vài cái, dễ dàng, liền nhảy ra 1000 mét sâu vết nước thung lũng. Theo sát sau, kẻ khác cũng là liên tiếp nhảy ra. Thung lũng ở ngoài trú đóng rất nhiều Long Uyên hoàng chiêu vũ vương cảnh cường giả. Thấy có rất nhiều người theo Long Uyên địa cực trong nhảy ra, bọn họ lập tức bị kinh động, lập tức liền có trên 100 cái vũ vương cảnh vây qua đây, như lâm đại địch. Đừng kích động, ta là Thánh Cực Tông đệ tử, phía sau những thứ kia đều là Trung Châu người. Sở Thanh Vân vừa nói, lấy ra Thánh Cực Tông tông môn lệnh bài cho bọn hắn xem. To liếc sơ một cái, Sở Thanh Vân phát hiện cái này Long Uyên hoàng chiêu vũ vương cảnh số lượng vậy mà vượt quá 1000. Hơn nữa, cái này còn gần là trú đóng ở Long Uyên địa cực bên ngoài, thực lực phổ biến đều là địa vương cảnh trở lên. Nhớ tới Đại Hạ Hoàng Triều, đường đường một cái Liên Sơn quận mới có thể thương chỉ có không tới 10 cái vũ vương cảnh, địa vương cảnh càng là chỉ có 1. Sở Thanh Vân không nhịn được âm thầm cảm khái. Không hổ là thập đại hoàng triều a, cùng đại hạ hoàng triều chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Long Uyên hoàng triều bởi vì Long Uyên địa cực quan hệ thực lực, cho dù là ở thập đại hoàng triều trong đều là số 1 số 2 tồn tại. Nhưng mà ngay Long Uyên hoàng triều những người đó kiểm soát Sở Thanh Vân tông môn lệnh bài thời điểm, nơi rất xa ở ngoài, một cái võ hồn điện thiên vương cảnh bỗng nhiên mặt biến sắc, rất kích động, đối với hắn bên cạnh 7 người nói ra. 7 vị đại nhân, người nọ chính là Sở Thanh Vân, chính là hắn cướp đi thiên long cốt. 7 người này từng cái trên thân khí tức đều là dị thường đáng sợ. Đầu lĩnh 2 cái càng là thâm bất khả chắc, để cho thiên vương cảnh võ hồn điện không dám nhìn thẳng. Võ hồn điện võ hoàng cảnh cường giả truy sát Sở Thanh Vân thời điểm cũng có võ hồn điện người, lợi dụng khi những Long Uyên Hoàng Chiêu đó người tiến vào Long Uyên địa cực cơ hội, từ bên trong chạy ra ngoài. Biết được Thiên Long cốt ném, võ hồn điện võ hoàng cảnh, nhất thời tức giận dị thường, vì vậy liền ở chỗ này chờ. Dự định đồng thủ, chờ một hồi không cần nói nhảm, trực tiếp xuất thủ xuống tiểu tử kia cướp đi hắn chiếc nhẫn chứ vật sau đó lập tức rút lui. Ngàn vạn lần không nên cùng Long Uyên Hoàng Chiêu ba người kia lão gia này dây dưa. Trong một người ra lệnh, Hắc Ma Tháp bên kia truyền đạt mệnh lệnh qua rất nghiêm khắc mệnh lệnh, nghiêm cấm bọn họ những thứ này bách triều chi địa võ hoàng cảnh. Cùng những thứ kia hoàng triều võ hoàng cảnh đồng thủ. Nếu như phía dưới Vũ Vương cảnh bại, vậy cũng không nên quản bọn hắn, phản hồi Hắc Ma Tháp lại. Bất quá, xin nhiều như vậy vong linh, tốn hao lớn như vậy tâm tư Thiên Long cốt vẫn là ném, điều này làm cho bọn họ bảy cái võ hoàng cảnh đều là trong lòng đặc biệt không cam lòng. Vì vậy, bọn họ liền chờ ở chỗ này, dự định chặn giết, đem Thiên Long cốt lại lần nữa đoạt lại. Võ hoàng cảnh cường giả, tốc độ cực nhanh. Bảy đạo dị thường khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ ở Sở Thanh Vân một khu vực. Tất cả mọi người, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, đều là trong lòng đột nhiên run lên, bản năng sinh ra một loại không còn cách nào chống lại cảm giác. Khí tức xuất hiện trong nháy mắt, chỗ cực xa, là có thể mơ hồ thấy có một đạo nhân ảnh xông thẳng mà tới. Nhưng mà sau một khắc, thân ảnh kia đã đúng vọt tới phía trước, căn bản là ngay cả chạy trốn tránh né thời gian cũng không có. Võ hồn điện người. Hơn nữa còn là võ hoàng cảnh. Khí hải bên trong thôn phệ võ hồn, rung động nhẹ nhẹ lên. Mà Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến đến mức gì thường nghiêm trọng, bởi vì hắn có khả năng rõ ràng nhận thấy được, người này chính là hướng hắn tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Sở Thanh Vân đến. Võ hồn điện võ hoàng cảnh cánh tay duỗi một cái, dùng ra bộ phận võ hồn chân thân. Hắn một tay biến hình thành một lông xù, phi thường to lớn thú trảo che khuất bầu trời vậy chụp vào Sở Thanh Vân. Người nọ là muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem Sở Thanh Vân kể cả bên cạnh hắn tất cả đều đồng loạt đi. Bất quá, ngay khi thú trảo hạ xuống là lúc, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang cũng là chớp mắt là tới. Trong nháy mắt, liền đem thú trảo bổ ra hai nửa. Võ hồn điện võ hoàng cảnh kinh hô một tiếng, nhanh như tia chớp thu tay lại, hai ngón tay trong lúc đó đều là lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Liên tiếp có võ hồn lực chảy ra. Hai bóng người chợt lóe lên, lướt qua Long Uyên Hoàng Chiêu những thứ kia Vũ Vương cảnh đứng ở Sở Thanh Vân đám người trước. Đúng là Long Uyên Hoàng Chiêu hai cái võ hoàng cảnh cường giả. Lưu Dụ. Võ hồn điện người nọ, nghiến răng nghiến lợi lên. Hắn đã bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, không nghĩ tới, vẫn không thể nào tại đây hai người phản ứng qua trước khi tới đắc thủ. Hừ, các ngươi bảy cái, rốt cuộc không nhịn được muốn đồng thủ sao? Long Uyên Hoàng Chiêu một người nói ra. Nghe nói như thế, võ hồn điện người nọ cùng với sau này chạy tới sáu người đều là sầm mặt lại. Đồng thủ, bọn họ căn bản không có dũng khí. Hắc Ma Tháp mệnh lệnh bọn họ những thứ này bách triều chi địa võ hoàng cảnh căn bản không dám vi phạm. Chúng ta đi. Võ hồn điện bảy người đúng là vẫn còn không có đồng thủ, rất không cam tâm cùng nhau xoay người rời khỏi. Mà Long Uyên Hoàng Chiêu hai người kia cũng không có truy kích. Lần này bọn họ cũng là thở phào. Sở Thanh Vân bọn họ những thứ này Vũ Vương cảnh tuy nói là đến trợ giúp, thế nhưng bọn họ cho Long Uyên Hoàng Chiêu áp lực cũng là rất lớn. Những người này rất nhiều đều là Trung Châu người đến. Chết ở Long Uyên địa cực trong, võ hồn điện những thứ kia Vũ Vương cảnh môn trong tay, vậy dĩ nhiên là tài nghệ không bằng người, không trách được bọn họ trên đầu. Thế nhưng, nếu như bị võ hồn điện võ hoàng cảnh giết, vậy cũng không giống nhau. Sở dĩ mấy ngày nay, Long Uyên Hoàng Chiêu cái này ba cái võ hoàng cảnh đều là liền nhà mình hoàng tộc đều không để ý tới, chia nhau ra, một cái canh giữ ở hoàng thành, hai cái chờ ở chỗ này. Xem, chính là vì phòng ngừa võ hồn điện bảy cái võ hoàng cảnh chó cùng rứt dậu, xuất thủ trả thù. Bất quá để cho bọn họ kỳ quái là, rõ ràng Long Uyên Hoàng Chiêu võ hồn điện đại thế phía trên đã thất bại thảm hại, nhưng này bảy cái võ hoàng cảnh, nhưng thật giống như căn bản cũng không lưu ý một dạng. Một cái võ hoàng cảnh cường giả, hộ tống Sở Thanh Vân bọn họ trở lại Long Uyên Hoàng Thành. Trên đường, Sở Thanh Vân bọn họ cũng là từ nơi này vì võ hoàng cảnh trong miệng biết được chuyến này khoảng chừng có hơn phân nửa người đều đã trở lại hoàng thành. Theo đã trở về người trong đó có thể thấy được Thiên Kiếm Tông, Thánh Cực Tông cùng Bắc Vực Tông môn đệ tử thương vong thảm nhất trở về cũng tương đối ít. Mà Trung Châu Phiếu Miêu Tông cùng Long Đình người tuy nói cũng có thương vong, bất quá tình huống cũng là so Bắc Vực người phải tốt hơn nhiều. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy là đến, trên cơ bản đều là cửu cấp võ vương, thực lực rất mạnh nội môn đệ tử. Nhưng là cùng Trung Châu những người đó so sánh, trên thực lực chinh lịch vẫn là quá lớn. Trong hoàng cung, hạ xuống phi hành yêu thú địa phương, đã trở về người trên cơ bản đều chờ ở nơi này lấy. Cùng lúc, bọn họ là đang chờ người trở về, sau đó ngồi phi hành yêu thú hồi tông môn. Về phương diện khác, bọn họ cũng là đang chờ, nhìn phía sau một chút những người đó, đến tột cùng là có hay không Sở Thanh Vân cùng Thiên Long Cốt tin tức. Mà Ninh Tuyết cùng Hàn Thành, lúc này cũng đều là ở chỗ này. Long Uyên địa cực trong thời điểm, Ninh Tuyết luôn luôn ngăn Hàn Thành, mãi đến cái kia giọt lực lượng bản nguyên lực lượng tiêu tán sạch sẽ, mới thả hắn rời khỏi. Bất quá khi đó, Sở Thanh Vân đám người đã sớm là vô tung vô ảnh. Vì vậy, Hàn Thành rơi vào đường cùng. Chỉ là tùy ý tìm một cái, liền từ Long Uyên địa cực cửa ra rời khỏi. Còn như Ninh Tuyết, còn lại là tùy ý hỏi thăm một chút. Xác nhận Sở Thanh Vân không có bị người đuổi theo sau, cũng là rời khỏi Long Uyên địa cực. Lúc này Hàn Thành, mặt trầm như nước, trong lòng càng là căm tức vạn phần. Hắn mấy tên thủ hạ ở bên cạnh tất cả đều là câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một cái, rất sợ xúc Hàn Thành ngọn lửa. Chuyến này, xung tổn thất một giọt lực lượng bản nguyên, cái gì đều không lấy được không nói, còn bị Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết lồng. Rất mất mặt. Có thể nghĩ, nơi này sự tình truyền quay lại Trung Châu Long Đình sau, những thứ kia ra thích đối phó với hắn người, khẳng định lại sẽ đối với hắn đại gia đùa cợt. Đều do Sở Thanh Vân tiểu tặc kia. Hàn Thành nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lấp lánh tức giận. Hắn không dám đi trêu chọc đắc tội Ninh Tuyết, vì vậy, liền đem đây hết thảy tất cả đều hận đến Sở Thanh Vân trên thân. Đúng, đều do tiểu tử kia thật sự là quá xảo hoạt, vậy mà làm một khôi lỗi, đem chúng ta đều cho lừa gạt. Bên cạnh hắn một cái thủ hạ, lập tức mở miệng, lấy lòng giống như phụ họa. Bất quá Hàn Thành cũng là trừng mắt, tức giận quát lên. Câm miệng. Còn không phải là các ngươi đám phế vật này, mấy cái cửu cấp võ vương, liên khu Bắc Vực một người cấp võ vương đều bắt không được. Mấy người đều là đầy bụi đất, vội vàng cúi đầu. Bọn họ cũng là không có cách làm. Truy tìm Sở Thanh Vân cùng võ hồn điện người đánh đập tàn nhẫn một phen sau, bọn họ liền chia nhau hành động ở phủ cận rất lớn một khu vực tỉ mỉ tìm kiếm một lần. Kết quả, Sở Thanh Vân giống như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng, căn bản tìm không được một chút dấu vết. Vì vậy, bọn họ cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi Long Uyên địa cực. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một bát cấp võ vương trùng qua đây cấp thiết hô. Thành thiếu, đến. Hàn Thành vốn là đang bực bội phía trên, bị như thế một hô càng là nổi trận lôi đình. Hô cái gì hô? Mẹ ngươi tới sao? Hàn Thành chừng người nọ một cái, tức giận nói ra. Bát cấp võ vương nhất thời mặt mờ mịt, mẹ ta không có tới a. A phi. Thành thiếu, không phải mẹ ta, là Sở Thanh Vân hắn đến. Sở Thanh Vân đến. Nghe nói như thế, Hàn Thành bị ngu một cái, sau đó có một cái đứng lên, gấp giọng hỏi. Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Người nhiều như vậy, ở Long Uyên địa cực trong tìm khắp nơi hắn tìm không được, mà hiện tại, hắn vậy mà chủ động, như vậy quang minh chính đại trở về Long Uyên Hoàng Thành. Điều này sao có thể? Thành thiếu, rõ là Sở Thanh Vân đến, ta tận mắt thấy. Trừ hắn ra, phía sau còn có thật là nhiều người, cũng cùng theo một lúc trở về. Hơn nữa bọn họ, hiện tại đang hướng bên này tới đây chứ, ta là trước một bước chạy qua đến. Người nọ nói lần nữa. Lại lần nữa sau khi xác nhận, Hàn Thành trên mặt lập tức lộ ra cười nhạt, trong mắt càng là có khó có thể che đậy kích động. Chẳng những là hắn, dư rất nhiều phiếu Miêu Tông cùng Long Đình người cũng đều là kích động trong lòng, ánh mắt lập lòe yên lặng tính toán cái gì. Mà Ninh Tuyết cũng là lập tức nhíu mày, trong lòng đặc biệt nghi hoặc, Sở Thanh Vân hắn tại sao biết cái này loại thời điểm trở.